phần giật mình, những gì mà mình vừa nghe xong có phải là sự thật hay không? Tuyết Phì do có khe hở mà bay vào bên trong doanh trường ấm áp dính trên khuôn mặt Ân. Khó trách y lại cảm thấy trên mặt lại lạnh như vậy, cách Trương.